pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233. Chương 1230 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 32. Ta kêu các ngươi dừng tay thời điểm, đại gia cùng nhau ngẫm lại biện pháp còn có thể lao ra đi. Kết quả, Lâm Tịch nhún nhún vai, buông tay, làm một cái ta thực vô tội thiếu tấu biểu tình. Đây là người ý tứ hô câu, dừng tay, lúc sau chỉ lo chính mình mang lên khẩu trang. Không rên một tiếng lý do, ngươi vì cái gì không nói rõ một chút. Hiện tại hảo, đại gia tất cả đều muốn chết ở chỗ này, biệt thự vốn dĩ vị trí liền hoang vắng. Nơi này lại là tầng hầm ngầm, hơn nữa bởi vì nào đó không thể cho ai biết mục đích. Cùng trường học trung tâm phòng học giống nhau. Chỉnh gian tầng hầm ngầm cùng với đại môn tất cả đều làm siêu cường kháng quấy nhiễu cách âm xử lý. Như vậy tầng hầm ngầm cơ bản đã có thể dùng để đương tĩnh thất làm đo lường tính toán. Chỗ tốt là rõ ràng, chỗ hỏng sao, hiện tại cũng biết, chính là nhân gia lặng lẽ ở bên ngoài giữ cửa đều cấp hạn đã chết. Bọn họ còn ở bên trong đánh đến khí thế ngất trời đâu. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm. Nhưng là nam thức siêu cường Lâm Tịch đã có thể biết được đến những người đó là ai. Mặc dù là không có nam thức cùng tinh thần lực, Lâm Tịch cũng đoán được ra, lâu ra nhưng chính là dựa vào phòng trộm môn khởi ra. Hiện giờ kéo dài qua địa ốc, bách hóa, hóa chất, tức thời thông tin chờ mấy đại sự nghiệp, trở thành tỉnh nội thậm chí quốc nội đều số một đỉnh cấp phú hào. Bọn họ thực vinh hạnh. Có thể được đến lâu thị đại tiểu thư coi trọng có giai. Trực tiếp tặng một phiến định chế môn không nói. Còn miễn phí tới cửa trang bị. Lâu ra, thôn trang đống cũng không phải cái bản nhân. Đoán được đáp án hắn hiện tại sắc mặt rốt cuộc cũng thay đổi. Khó trách lâu xa tồn tại thời điểm như vậy thống hận lâu miều. Đây là trực tiếp muốn bọn họ biết lâu xa sự kiện nội tình người toàn bộ chết hết a. Trên thế giới nhất có thể bảo thủ bí mật, vĩnh viễn là người chết, đều tại ngươi, không phải ngươi nói, chúng ta liền sẽ không đều chết ở chỗ này. Tôn gia nghe rốt cuộc hỏng mất, bắt đầu đối với Lâm Tịch chửi ầm lên, trách ta, vì cái gì không trách ngươi thường ca ca, không phải hắn phi kêu ta đi làm cái gì nằm vùng. Sẽ ra chuyện như vậy, vì cái gì không trách thôn trang đống. Không phải hắn làm yêu đem các ngươi trói đến nơi đây. Sẽ ra như vậy sự. Ta phía trước kêu các ngươi dừng tay. Khá vậy muốn các ngươi này đàn ngốc bức nghe lời a. Chơi mệnh giống nhau đánh với ta. Hiện tại tới đánh a. Đánh a. Lâm Tịch giơ giơ lên mi. Hồn không thèm để ý nhìn trước mặt bốn người. Mang theo một cổ bễ nghệ thái độ. Là ngươi tới vẫn là ngươi. Cũng hoặc là các ngươi cùng nhau tới. Ngươi có cái gì nhưng khoe khoang, ngươi như vậy như còn không phải cùng chúng ta giống nhau muốn chết ở chỗ này. A, bất quá khác biệt là chúng ta là bị bắt tới, mà ngươi là chính mình đi tìm cái chết mặc kệ làm gì. Vẫn luôn chưa từng khẩu ra ác ngôn Thường Bình Minh cuối cùng chính thức mở ra miệng pháo. Lâm Tịch ôm cánh tay hoàn ngực, cả người thoạt nhìn cực kỳ thanh thản, ít nhất ta có thể nhìn các ngươi chết ở ta trước mặt. Như thế nào chật vật, như thế nào làm trò hề, nàng hơi hơi nhướng mày. Ánh mắt nếu tình, nguyên bản không đặc biệt xuất chúng ngũ quan tại đây một khắc thoạt nhìn cực sinh động. Thấy bốn người tức khắc hôi bại sắc mặt, Lâm Tịch lại đầy cõi lòng ác ý hơn nữa một câu. Một màn này đủ để cho ta cả đời dư vị, đúng vậy. Trên đời này còn có cái gì có thể so sánh tận mắt nhìn thấy kẻ thù sinh mệnh một chút trôi đi. Chết ở chính mình trước mặt càng giải hận sự tình đâu. Chính là cuối cùng ngươi không phải cũng giống nhau trăm sông đổ về một biển. Lâm Tịch rất có nhẫn nại trả lời thôn trang đống hỏi chuyện. Sẽ không a, ta tới phía trước đã từng cho ta cha mẹ lưu lại cái này địa chỉ. Hơn nữa nói cho bọn họ 3 ngày về sau ta nếu là không về nhà. Nhất định phải báo nguy, tới nơi này cứu ta, nàng nhe răng cười. Tiêu chuẩn 8 cái răng tươi cười, bởi vì biết Trang luôn thích giống lão thử giống nhau dưới mặt đất đào thành động. cho nên ta cũng không quên nói cho ta cha mẹ lưu ý một chút. Ngờ mơ siêu kia nói cách khác, chỉ cần nhai quá 3 ngày, chúng ta liền sẽ được cứu trợ. Loại này thời khắc, bất luận kẻ nào thích nhất nghe một câu, chính là chúng ta còn có hy vọng, chúng ta sẽ không chết. Tôn gia nghe trên mặt vui vẻ, tựa hồ trên người thương đều không có như vậy đau. Không, là ta nhai quá 3 ngày sẽ được cứu trợ, mà các ngươi đều sẽ chết. Lâm Tịch nhìn vết thương chồng chất 4 người ý có điều chỉ. 4 người lẫn nhau cho nhau nhìn nhau, đều là hai mặt nhìn nhau. Đích xác, không có bất luận cái gì thức ăn nước uống tiền đề hạ. Khỏe mạnh người có thể kiên trì đến 3 ngày, có thủy tắc có thể chống được 7 ngày, số ít người có thể kiên trì đến 8 ngày. Vấn đề là bọn họ chẳng những không có thức ăn nước uống, cũng không tính khỏe mạnh người, mỗi cái trên người đều mang theo thương, đặc biệt là Bi Thôi tay đấm, hiện tại đã là hơi thở thoi thóp, tầng hầm ngầm có các loại điều một nhân viên trường học cụ. Người có thể nghĩ đến nơi này cơ hồ đều có. Quả thực là rực rỡ muôn màu, nhưng không có một cái có thể đảm đương nguồn nước cùng đồ ăn. Hiện tại, trải qua nửa đêm bôn ba cùng đánh nhau, mỗi người đều là vừa mệt vừa đói lại khát, nhưng mà trừ bỏ một phòng lạnh băng khí cụ, bọn họ cái gì đều không có. Lâm Tịch tựa hồ hứng thú nói chuyện chính vượng, bắt đầu không nề này phiền cho bọn hắn nói hưu nói vượn một bộ ra cỗi điện ảnh Hải Thị Thận Lâu. Đường Đình Hiên cùng Hồng Y Mỹ Nhân thêm xa là qua ở sa mạc một đường chiến đấu. Không có thức ăn nước uống. Bắt đầu thời điểm bọn họ giết chết chính mình mã. Bởi vì trong máu đựng 73% hơi nước. Cho nên bọn họ liền uống mã huyết. Chờ đến sau lại, vì có thể sống sót. Thêm xa là qua vị này Mỹ Nhân thậm chí bắt đầu uống Đường Đình Hiên huyết cắn xé hắn thịt. Vẫn luôn truy tìm Hải Thị Thận Lâu chính mình trong lòng mộng ảo nữ thần. Đến giờ phút này, Đường Đình Hiên lãng mạn mộng đẹp rốt cuộc tan biến, Lâm Tịch ánh mắt vẫn luôn không có hảo ý ở. 4 người trên người đổi tới đổi lui, không phải miêu tả người ở thiếu thủy khuyết thiếu đồ ăn khi là cỡ nào thống khổ. Chính là hướng dẫn từng bước mỗ mỗ ở rơi vào hang động khi như thế nào tuyệt địa cầu sinh dựa vào. Uống con rơi máu ăn con rơi chết chung đến sống, hoặc là bị lạc ở sa mạc, chỉ cần có lạc đà huyết có thể uống, người là có thể trong thời gian ngắn bất tử vân vân. Không cần nói nữa, ta kêu ngươi câm miệng a. Tôn gia nghe thanh âm đã có chút nghẹn ngào, không biết là bởi vì mất máu vẫn là bởi vì đói khát khát nước. Nàng vẫn là cảm thấy lãnh. Thực lãnh, lãnh đến liền hàm răng đều bắt đầu run lên, hơn nữa nghe sơ từ cái kia điên nữ nhân không ngừng nói cái gì mã huyết a thịt người a lệnh người. Buồn nôn chữ nàng liền tưởng phun, chính là như vậy mấu chốt thời khắc, nói cái gì cũng muốn nhịn xuống a. Nàng từ cái kia phía trước bị thôn trang đống dùng thương đánh chết tay đấm trên người lột hạ quần. Áo cấp chính mình băng bó miệng vết thương, giờ phút này. Kia cổ thi thể đang bị lung tung ném ở nơi xa nằm ngửa. Một đôi vô thần đôi mắt như là mờ mịt nhìn nóc nhà. Bởi vì quần áo bị bái đi, xích quả thượng thân có thể nhìn đến phồng lên to lớn cơ ngực. Sơ từ thanh âm như quỷ mị truyền đến, người ở tử vong lúc sau 2 đến 4 cái giờ máu bắt đầu tiến vào đọng lại. Thi đốm sẽ dần dần tăng nhiều. Tử vong 8 đến 10 cái giờ máu sẽ hoàn toàn đọng lại. Theo máu đọng lại, thì đốm cũng sẽ đại diện tích bùng nổ tiến vào cao trào giai đoạn. Lúc ấy liền uống không đến huyết, tự nhiên máu cũng sẽ biến chất. Tử vong vượt qua 24 giờ, thi thể sẽ hư thối, Lâm Tịch thử bạch xâm xâm hàm răng. Trên mặt là che giấu không được hứng thú giạt rào, để lại cho các ngươi thời gian, không nhiều lắm mơ siêu. Hết chương.